Vũ thần chúa tể, chương 3916, nhĩ gia, góc truyện audio.com. Tuy là còn không biết này đá cuội cụ thể có tác dụng gì, nhưng mà, này đá cuội tản mát ra một luồng thần tính. Tối thiểu nói rõ nó là một món bảo vật, với lại có thể kích phát tôn giả chi lực. Tối thiểu cũng là tôn giả cấp bậc bảo vật. Ha ha, lần này xứng đáng. Được đến mũ giáp cùng đá cuội tôn giả không khỏi trở nên vui vẻ. Hưng phấn lập tức thu. Này nhưng tại này long xào chỗ sâu linh hồn hồ nước bên trong chiếm được bảo vật. Ai biết có cái gì. Không đặc biệt công hiệu. Ở câu lên đến thủy thảo dương sau. Bất kể là được đến đồng nát sắt vụn mấy cái tôn giả. Vẫn là hai cái được đến bảo vật tôn giả. Đều trước tiên thu hồi bảo vật. Sau đó nhanh chóng rời khỏi linh hồn hồ nước chỗ. Điều này làm cho Tần Trần cùng một ít về sau người hơi nghi hoặc một chút. Về sau mới nghe hắn người giải thích. Này linh hồn hồ nước hết sức kỳ lạ. Trên cơ bản chỉ có lần đầu tiên có thể câu đi lên thủy thảo dương. Một khi câu đi lên một cái thủy thảo dương. Như vậy lần thứ hai sẽ rất khó lại câu đi lên thủy thảo dương. Thậm chí. Liền phép tắc thần liên đơn giản tăng lên, cũng sẽ đối câu lên thủy thảo dương có nhất định ảnh hưởng. Sở dĩ những thứ này tôn giả một khi câu lên đến thủy thảo dương, mặc kệ có hay không bảo vật, cũng sẽ rời đi, giọng điệu ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi địa phương khác xem xét xung quanh. Dù sao, này vạn tượng thần tàng chỗ sâu đặc biệt bí cảnh trong. Long xào chỉ là trong một trong, còn có khác rất nhiều bỏ hoang ngôi sao cùng bảo địa. Không chừng khác biệt thứ tốt gì. Tần Trần nghe sau, trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì, hắn tin chắc một cổ đối bên trong chân long khí có mãnh liệt lực hấp dẫn lực lượng. Sẽ từ này linh hồn hồ nước trong. Nhưng mà, Tần Trần cũng không dám khẳng định bản thân thì nhất định có thể câu lên tới bắt đồ đạc. Vạn nhất hắn câu lên đến đồ đạc khác, thì triệt để kết thúc. Tần Trần coi như cường thịnh trở lại, cũng không cách nào xông vào đến này linh hồn hồ nước trong. Đi tìm kiếm hấp dẫn bản thân bảo vật chỗ, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tần Trần đem chân long khí hóa thành phép tắc thần liên rót vào linh hồn hồ nước. Bắt đầu đi một chút cảm nhận này linh hồn hồ nước cấu thành. Tính toán lợi dụng ở U Minh Tinh Hà trong thả câu kinh nghiệm. Đến thả câu này linh hồn hồ nước trong bảo vật. Bởi vậy, hắn không có trước tiên đi cảm nhận hồ này cuối cùng có bảo vật gì. Mà là đi cảm giác hồ này tạo thành. Cảm nhận này linh hồn chi thủy khí tức. Vù vù, Tần Trần thần thức đã triệt để đắm chìm trong trong. Mà ở Tần Trần tiến hành cảm ngộ thời điểm. Này linh hồn hồ nước chung quanh, liên tục có các tôn giả đến đây. Bọn họ tại làm rõ tình huống sau, cũng đều ào ào bắt đầu thả câu lên. Mỗi khi có thủy thảo dương bị thả câu lên thời điểm, có người thành công cướp đoạt, cũng có người bị kéo vào linh hồn hồ nước, chết thảm trong. Một khi là chết thảm ở linh hồn hồ nước trong, như vậy thì là chết không thấy xác, vĩnh cửu trầm sông. Tần Trần ở chỗ này ngẩn ngơ chính là mấy ngày. Hắn pháp tắc thần liên cũng không có rót vào hồ nước chỗ sâu. Chỉ là ở chỗ này cảm nhận. Ở trong mấy ngày này. Có người là không thu hoạch được gì. Cũng có người đổi được không sai đồ đạc. Nhưng mà. Vẫn không có ra cái gì kinh thế bảo vật. Linh hồn hồ nước. Có chút ý tứ. Thì tại một ngày này. Tần Trần như trước cảm nhận linh hồn hồ nước thời điểm. Một cái ồm ồm thanh âm vang lên. Một cái như vậy ồm ồm thanh âm tại đây hồ nước phụ cận quanh quần. Giống như ở mỗi người bên tai vang lên. Tuy là thanh âm này ở hồ nước phụ cận quanh quần. Nhưng không thấy cái này người nói chuyện. Ở chỗ này thả câu không có một cái là người yếu. Hiện tại chỉ nghe tiếng không gặp người. Không ít người đều là trong lòng dùng mình. Biết đối phương là một cái không tồi cường giả. Siêu một tiếng. Ngay không ít tôn giả hồi tưởng nhìn xung quanh người nói chuyện thời điểm. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ. Ở trong đám người một cái thân hình xuất hiện ở nơi này, đây là một cái có chút hơi mập cao thủ. Cặp mắt ùng ục, người này thoạt nhìn hiền lành. Rõ ràng là một cái nhân tộc. Thế nhưng trên người hắn chỗ tản mát ra khí tức, lại làm cho mỗi người đều biến sắc. Bởi vì, một cổ cuồn cuộn uy áp ngưng tụ đến. Đây rõ ràng là nhất tôn đỉnh phong địa tôn. Không ít người lập tức thần sắc cảnh giác. Đỉnh phong địa tôn, này nhưng không phải chuyện đùa. Có thực lực bực này người, cũng sẽ không là không có tiếng tăm gì hạng người. Có thể để cho mọi người khiếp sợ là, nhân tộc này đỉnh phong địa tôn. Bọn họ dĩ nhiên cũng không nhận ra, người này là ai? Nhân tộc có một cái như vậy đỉnh phong địa tôn sao? Nhân tộc đỉnh cấp thế lực rất nhiều. Cái gì hư thần điện, tinh thần cung, đại vũ thần sơn, thiên công tác các loại. Nhưng mà, bất kể là đến từ người nào tộc thế lực, bực này cao thủ cũng không nên yên lặng vô danh. Vì sao người này trước đây cũng chưa từng thấy? Không ít người trong bí mật nghị luận, xì xào bàn tán, dễ nhận thấy này một tên đỉnh phong địa tôn, khiến cho bọn họ rất là ngoài ý muốn. Cái cũng khó trách, như vạn vẫn địa tôn nhóm cao thủ, đạt đến tầng thứ này, cơ hồ đều vạn tộc chiến trường, hoặc giả ở trong vũ trụ sông sáo qua, rất ít nói là sẽ vắng vẻ vô danh, không ai nhận thức. Ngoài ra, đối phương ẩn giấu khuôn mặt, liền thấy này đỉnh phong địa tôn đi tới linh hồn hồ nước trước. Dĩ nhiên như có điều suy nghĩ. Ngô, đại nhân nói qua, lần này vạn tượng thần tàng, sẽ có kinh người bảo vật xuất thế. Quả như thế, bực này đồ đạc cư nhiên đều bị ta gặp được. Này đỉnh phong địa tôn nhìn về phía trước hồ nước, ánh mắt trong có chấn động. Dường như nhận ra này linh hồn hồ nước. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ta nhĩ ra sợ là vô phúc tiêu thụ a. Này hơi mập đỉnh phong địa tôn thở dài nói ra. Ánh mắt trong có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Sau đó, hắn tràn ra nhất đạo phép tắc thần liên. Nhanh chóng dung nhập vào này giữa hồ. Võ hồn chi lực. Tần Trần cảm giác được đối phương phép tắc thần liên. Ánh mắt lập tức ngưng lại. Bởi vì, hắn nhìn ra, đối phương phép tắc khí tức ở trên có một cổ nhàn nhạt võ hồn chi lực. Loại lực lượng này, Tần Trần ban đầu ở Đông Thiên giới võ hồn chi tổ trên thân cảm giác được qua. Nói rõ người này từng tu luyện qua võ hồn, thì giống như Tần Trần, đến từ Thiên Vũ Đại Lục, bên trong có huyết mạch. Nếu như hắn không cần chân long khí ngưng tụ phép tắc thần liên thả câu thủy thảo dương, mà là dùng bản thể phép tắc thần liên, như vậy, rất có thể sẽ có một ít huyết mạch chi lực khí tức. Đây là điều khác ở bọn họ trong linh hồn, tuy là đột phá thánh cảnh sau, loại này huyết mạch khí tức đã triệt để dung nhập hắn thân thể. Nhưng mà, tỉ mỉ đi cảm nhận nói, vẫn là có thể cảm giác được. Ào ào, người này phép tắc thần liên vừa tiến vào đến linh hồn hồ nước trong. Linh hồn hồ nước liền nhanh chóng sóng gió nổi lên. Nhanh như vậy, tất cả mọi người là cả kinh. Gia hỏa này tốc độ cũng quá nhanh chứ. Rất nhiều người đi tới nơi này, mấy ngày đều câu không nổi thủy thảo dương. Nhưng hắn đây, chốc lát trước, cư nhiên thì hấp dẫn đến một cái thủy thảo dương. Này thật là để cho người ta khiếp sợ. Dầm tiếng nước vang lên. Dưới con mắt mọi người. Này đỉnh phong địa tôn đem phép tắc thần liên cho nuôi nấng lên. Mọi người quả nhiên thấy một cái thủy thảo dương một dạng. Mà cái thủy thảo dương một dạng, so với trước toàn bộ thủy thảo dương một dạng, đều có thể không chỉ lớn gấp đôi. Cách chương.